chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, Lâm Duyệt Kỳ biết cô mẫu lo lắng nàng. Nàng một bên lùa cơm, một bên nói, cô mẫu, chúng ta minh tinh ở giới giải trí hỗn, chỗ nào có thể không chiêu hắc a? Ngươi yên tâm, nhà các ngươi Kỳ Kỳ không có việc gì, chờ Kỳ Kỳ kiếm đủ rồi tiền, liền lui vòng. Lục Đình không biết Lâm Duyệt Kỳ nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ là hắn tiền không đủ nhiều sao? Gả cho hắn không phải có tiền sao? Như vậy tươi mát không làm ra vẻ, thả không tham hắn tiền nữ hai tử. Lục Đình cảm thấy, chính mình đại khái đời này đều ngộ không đến cái thứ hai. Làm nhà giàu số một nhị đại. Hắn cho rằng, Lâm Duyệt Kỳ như vậy nữ hai tử, mới là hắn trung cực lương xứng. Lâm Ngọc buông tiếng thở dài khí, nhìn chất nữ như thế vất vả. Thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo công tác, hảo hảo kiếm tiền, đối nàng tới nói, tuổi không là vấn đề. Chỉ cần nàng có một viên học tập tâm, một ngày nào đó, nàng cũng có thể trở thành xa gần lừng danh chủ bếp. Một tuần sau, ngọt ngào một nhà hành đệ nhất kỳ bá ra, bắt đầu 15 phút, đều là ngày đầu tiên thu hình ảnh, tổng cộng 4 tổ gia đình, một hào trong gia đình quy trung củ. Không hề tồn tại cả mà ni hai hào gia đình Liễu Ngọc Ninh Hạo cùng Weibo phong cách giống nhau. Đi phim Thần Tượng Phong, Đường Võng Hữu thấy bọn họ đoạn ngắn khi, động tác nhất trí phát làn đạn. Mẹ u, ta Ngọc Ngọc hảo ngọt nga, ngọt ngào tiểu công chúa cũng hảo mềm hảo ngọt, khóc lên bộ dáng a di tâm đều hóa. Ninh Hạo thật là tuyệt, cao phú soái thật đúng là sao ôn nhu, ôm hài tử động tác thật mẹ nó tô a. Ninh Hạo thật sự thực lực sủng thế. Cảm ơn Ninh tiên sinh, làm chúng ta Ngọc Ngọc sống thành trong hiện thực hôi công chúa. Liễu Ngọc trên người thật sự có một loại làm người yêu thích lực lượng. Nếu thay đổi một người như vậy đà thanh đà khí, ta khẳng định sẽ cảm thấy ghê tởm đi. Nhưng Liễu Ngọc trời sinh chính là như vậy tính cách, như vậy thanh âm, thật tốt a. Ta nếu là nàng lão công, có cái như vậy ôn nhu lão bà, sẽ hạnh phúc chết. Ninh Điềm Điềm hảo manh a, cùng mụ mụ giống nhau, là cái tiểu ôn nhu. Ngoặc kép, ba hào gia đình Tống Nhân Trạch cùng Mộ Mộ, hai cha con tham gia khóa cùng loại chân nhân tú. Hơn nữa Mộ Mộ mẹ gia đình bà chủ kỹ năng điểm mãn. Này một đôi nhi gia đình không thể bắt bẻ, bởi vì có tiền tam tổ gia đình phụ trợ, tới rồi bốn hào gia đình tôn trọng nhau như khách. Nhưng thật ra làm người cảm thấy có điểm quái quái. Vốn dĩ, các võng hữu còn cảm thấy đệ bốn tổ thực xấu hổ. Kết quả, liền thấy bốn hào gia đình ở nhà chính ăn cơm, mà đạo diễn vội vội vàng vàng chạy vào, nói cho bọn họ, các biên kịch gặp chuyện không may cái kia đoạn ngắn. Theo sát, liền bá Đoàn Đoàn cùng Mộ Mộ ngồi ở cùng nhau lưu lý tưởng hình ảnh. Hai người tôn trọng nhau như khách xấu hổ bị này đoạn cấp giảm sóc rớt. Ha ha ha ha ha ha, ta ngày, chung 500 vạn trở về kế thừa gia nghiệp cái quỷ gì? Ha ha ha ha ha ha, bốn hào gia đình là ma quỷ sao? Sinh hài tử cái kia càng khôi hài. Ha ha ha ha ha ha, bốn hào gia đình là Tống Tử Quan Âm cộng Cẩm Lý. Thiên cay, Đoàn Đoàn quá đáng yêu ha ha ha ha. Đoàn Đoàn cùng Mộ Mộ bạn tốt CP cảm, lão A Di mệnh lệnh các ngươi, thanh niên liền kết hôn. Này đối nhi, cho ta khóa cứng, các võng hữu tiếp tục sau này xê monster thấy Lâm Duyệt Kỳ cấp Lục Đình uy dược. Cùng với hai hào bốn hào gia đình cùng nhau lên núi. Mà Ninh Điềm Điềm đồng môn không cố kỵ nói Đoàn Đoàn là tiểu sơn kê, hình ảnh. Lại sau đó, các võng hữu liền thấy Lâm Duyệt Kỳ bắn con thỏ tiền căn hậu quả. Mấy ngày hôm trước, người qua đường cùng Liễu Ngọc Ninh Hạo vợ chồng, phen xé bức nhiệt độ còn không có đạm đi xuống. Hiện tại liền bá này hai đoạn, làm võng hữu đối Liễu Ngọc Ninh Hạo vợ chồng ấn tượng đại suy giảm ni em. Mấy ngày hôm trước có người cố ý hắc Lâm Duyệt Kỳ thời điểm. Ta liền nói, khẳng định là cố ý hắc. Không nghĩ tới thật đúng là, nói như vậy, làm một cái người trưởng thành, ta có thể cho điểm tiểu bằng hữu, chính là cái này tiểu bằng hữu nếu mắng nữ nhi của ta là tiểu sơn kê. Ta mẹ nó không một cái tát phiến qua đi chính là tốt. Bắn con thỏ cũng thực bình thường. Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ bắn con thỏ trở về ăn. Hiển nhiên là cố ý vả mặt hai hào gia đình, cấp chính mình hài tử hết giận. Không tật xấu a, Ninh Điềm Điềm nhìn rất mềm, như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói. Cha mẹ giáo, con có, đột nhiên cảm thấy nhà bọn họ nói thỏ thỏ như vậy đáng yêu. Vì cái gì muốn ăn thỏ thỏ cái này ngạnh, thực ghê tởm Money đột nhiên liền cảm thấy nhà bọn họ hảo làm a. Không có đối lập liền không có thương tổn, như vậy một đối lập, ta nhưng thật ra càng thích bốn hào gia đình. Lâm Duyệt Kỳ thực chân thật, Lục Đình thực ngạo kiều, Đoàn Đoàn thực hiểu chuyện thực đáng yêu, Đoàn Đoàn thật là hiểu chuyện làm người đau lòng QAQ. Bị người mắng nàng tiểu sơn kê, nàng cư nhiên tự mình an ủi nói gà rừng so phượng hoàng sinh mệnh lực ngoan cường. Đoàn Đoàn hảo đáng yêu a, chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy, Lục Đại Lão dùng sọt bị Đoàn Đoàn tiểu béo nữ xuống núi kia đoạn nhi. Tặc gà nhi manh sao? Ha ha ha ha, chúng ta chúng chủ cấp Lục Đại Lão mua sọt. Làm hắn mỗi ngày tây trang giày ra cõng sọt đi là money 23.333. Bởi vì có mấy ngày hôm trước hai hào gia đình phấn cùng người qua đường đánh nhau kia sự kiện làm. Chải chan, tiết mục bá ra sau. Bốn hào gia đình chân thật cùng hai hào phim thần tượng phong một đối lập. Lập tức liền đem hai hào gia đình cấp so đi xuống. Thậm chí có võng hữu suy đoán, kia hai điều hắc Lâm Duyệt Kỳ Weibo, chính là hai hào gia đình vọng lại, đệ nhất kỳ truyền phát tin kết thúc, rất nhiều fan đều yêu Đoàn Đoàn, cũng yêu Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ chân thật ở chung phương thức. Hiện thực tình lữ, nơi nào sẽ mỗi ngày thân cái không ngừng, động bất động liền dắt tay. Ngược lại, Lục Đình cố ý vô tình che chở Lâm Duyệt Kỳ. Nhưng Lâm Duyệt Kỳ cái loại cảm giác này, càng chọc người xem tâm money các fan đều cho rằng, Lục Đình làm đời thứ hai nhà giàu số một, không có khả năng là nhẫn nhục chịu đựng tính cách, rốt cuộc từ nhỏ sống trong nhung lụa. Nhưng hắn ở Lâm Duyệt Kỳ cùng nữ nhi trước mặt, hoàn toàn chính là một con bá lỗ tai. Lâm Duyệt Kỳ làm hắn bối sọt, hắn trong mắt tuy rằng có ghét bỏ, nhưng không có một câu câu oán hận, nữ nhi thích ngồi sọt. Hắn cũng không một câu câu oán hận, buông bá tổng tôn nghiêm, lập tức liền đem nữ nhi cùng sọt cùng nhau bối lên. Võng hữu, ai mẹ nó nói Lục Đình không thích Lâm Duyệt Kỳ, người mẹ nó lăn ra đây cho ta. Ta mẹ nó đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị uy hai thanh cẩu lương a. Thực mau, trên mạng liền có Lục Đình quy bản đồng nghiệp đồ soát tới rồi trang đầu. Quy bản bá tổng Lục Đình. Biểu tình lãnh khốc, một thân tây trang dày da, đôi tay cắm túi, nhưng mà, hắn trên lưng lại cõng một con sọt, bên trong ngồi một cái hàm chứa núm vú cao su nhi tiểu béo nữ. Trên mạng, bọn họ một nhà ba người bị đồng nghiệp đồ không ngừng bị soát thượng đứng đầu. Bởi vì Lục Đình ở tiết mục thượng lời nói không nhiều lắm. Viết hắn nội tâm chuyện cười Weibo, cũng là ùn ùn không dứt. Bởi vì một nhà ba người quy bản đồ cùng video đoạn ngắn, không ngừng bị soát đến võng hữu trang đầu, làm cho những cái đó nói đánh chết cũng sẽ không xem này đương chân nhân tú các võng hữu. Bởi vì tò mò, click mở lấy ra video, kết quả bởi vì lấy ra video, chạy tới nhìn toàn tập, mấy ngày trước võng hữu, lại là Lâm Duyệt Kỳ, có phiền hay không nào? Đừng hướng ta trang đầu đẩy nàng hảo sao. Giới hắc cũng hảo, chuyên nghiệp cũng thế, cầu đừng đẩy, ta mẹ nó về sau liền tính là chọc hạt hai mắt. Cũng không nghĩ lại nhìn thấy nàng xuất hiện ở ta trang đầu. Vài ngày sau võng hữu, Lâm Duyệt Kỳ tính cách như vậy thẳng sao. Trách không được như vậy chiêu hắc, Lục Đại Lão cư nhiên là bá lỗ tai. Ta dựa, Đoàn Đoàn hảo đáng yêu. A. Đoàn Đoàn, a di có đứa con trai cùng ngươi giống nhau đại, không biết ngươi có nhìn chúng hay không? Lâm Duyệt Kỳ ngươi có độc, dựa vào cái gì có cái như vậy đáng yêu nữ nhi? Thật hương, liền ở bọn họ hồng biến internet thời điểm, bọn họ một nhà ba người lại hồn nhiên không biết, vừa đến cây TV cửa. Hôm nay là Lê Hành sinh nhật, mà Lê Hành đêm nay ở chỗ này tổ chức sinh nhật tụ hội. Thỉnh rất nhiều người, Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ nắm béo đoàn tay, cưỡi thang máy thượng lầu 3. Lầu 3 đã bị bố trí thành một cái rất lớn tự giúp mình rượu nhà ăn. Mỹ thực đầy đủ mọi thứ. Bọn họ mới vừa vào cửa, thấy Tống Nhân Trạch một nhà. Mộ Mộ cũng mắt sắc thấy Đoàn Đoàn, hướng nàng vẫy tay, còn không đợi Mộ Mộ mở miệng kêu nàng, tiểu cô nương liền chính mình tung tăng chạy qua đi. Lâm Duyệt Kỳ bị Mộ Mộ mẹ kéo đến một bên nói nhỏ. Lục Đình tắc cùng Tống Nhân Trạch đứng chung một chỗ, hàn huyên vài câu, Lục Đình quét một vòng chung quanh, ánh mắt dừng ở mấy mét ở ngoài Lê Hành trên người. Hai người tựa hồ có tâm linh cảm ứng, bốn mắt nhìn nhau, Lê Hành thấy Lục Đình mang theo một cái nữ hài đi qua, hắn nắm chén rượu cùng hắn chạm cốc. Lão Lục, ngươi gần nhất tiêu tụy không ít, nghe nói ngươi ở tiết mục tổ thời điểm sinh bệnh, hào chút không? Lục Đình chú ý tới Lê Hành bên người có cái nữ hài. Ánh mắt ở trên người nàng nhìn lướt qua, Khương Mộc Tranh cố ý xuyên một cái mặt ngực thủy lam váy dài, trích rớt dày nặng hắc biên mắt kính, mang lên ẩn hình, nàng biểu tình có điểm ngốc, nhưng một thân trang điểm lại lộ ra đơn thuần đáng yêu. Nhìn tựa như một cái thiệp thế chưa thâm thiếu nữ, Lê Hành giới thiệu nói, đây là chúng ta công ty biên kịch, tiểu cô nương tuổi không lớn, rất có tài hoa, nhưng tính cách quá nội hướng. Này không, mang nàng đi lại, vừa lúc này, Lê Hành trong túi điện thoại vang lên. Hắn móc ra điện thoại, đối Lục Đình nói, huynh đệ chờ ta một chút, ta đi tiếp cái điện thoại, chờ Lê Hành tránh ra. Khương Mộc Tranh e lệ mà giơ lên chén rượu, tưởng cùng Lục Đình đâm ly. Lục tiên sinh, ngài hảo, liền ở nàng muốn cùng Lục Đình chạm cốc thời điểm. Lục Đình đột nhiên đem ly rượu đưa tới chính mình bên miệng. Nàng chạm vào cái không? Lục Đình đối nàng hơi một gật đầu, tỏ vẻ lễ phép. Khương Mộc Tranh đỏ mặt, hào sau một lúc lâu mới đem trong lòng nói phun ra. Lục tiên sinh, ngài còn nhớ rõ ta sao? Xin lỗi, trừ bỏ bạn gái cùng nữ nhi, ta đối cái khác nữ nhân mặt, không có công nhận độ. Khương Mộc Tranh ngẩn ra, nuốt khẩu nước miếng nói. Ta chính là ngày đó bị ngươi cứu cái kia. Nữ hài, nàng lời nói còn chưa nói lời nói. Lục Đình liền xoay người rời đi, hướng tới Lâm Duyệt Kỳ phương hướng đi qua. Khương Mộc Tranh ngón tay gắt gao khấu chén rượu, trong lòng thực hụt hẫng nhi, đặc biệt là đương nàng thấy Lục Đình cúi xuống huyền thân, dán Lâm Duyệt Kỳ lỗ tai nói chuyện khi, trong lòng càng khó chịu. Đây là nàng lần đầu tiên yêu thầm một người nam nhân, nhưng đối phương trong mắt căn bản không có nàng. Nàng cúi đầu xoa xoa hơi nhiệt hốc mắt. Liền ở nàng khó chịu mà không kềm chế được khi, có người đưa qua một bàn tay khăn, thanh âm ôn nhu, như thế nào, không thói quen trường hợp này. Nữ hài nhìn chằm chằm trước mắt khăn tay, ngẩn ra một chút, nàng dương mắt thấy là Lê Hành, hiển nhiên thực ngoài dự đoán. Nàng tiếp nhận khăn tay, xoa xoa đôi mắt, thấp giọng nói, ta có điểm sợ như vậy trường hợp. Lê Hành bị này đơn thuần cô nương chọc cười. Ngươi sợ cái gì? Đừng sợ, ngươi lão bản ta ở, ai còn dám khi dễ ngươi không thành? Có tài hoa người sẽ không bị cô phụ. Ngươi yên tâm, lão bản về sau che chở ngươi. Khương Mộc Tranh đơn giản lợi dụng chính mình vô hại bề ngoài, phối hợp chính mình yếu ớt mũi nột thanh âm nói. Thật vậy chăng? Nói, hốc mắt đã chứa đầy một uông thủy. Khương Mộc Tranh không nghĩ tới, nguyên lai chính mình ngốc. Tuy rằng sẽ bị người ghét bỏ, nhưng cũng có người thích, thí dụ như nàng lão bản Lê Hành, phảng phất liền rất thích nàng, ngốc, đã nói không dưới mấy lần, nàng ngốc đến đáng yêu. Lê Hành ở giới giải trí hỗn lâu rồi, tâm cơ thâm người hắn tiếp xúc mệt mỏi, nhưng Khương Mộc Tranh loại này tâm tư đơn thuần, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, hơn nữa đặc biệt có tài hoa nữ hài, đảo làm hắn thập phần thưởng thức. Cùng lúc đó, nàng bên tai vang lên hệ thống thanh âm, ni thanh âm này tựa hồ cũng một chút bất đắc dĩ. lại có vài phần hận sắt không thành thép. Thấy sao, đây là ngươi mềm lòng kết cục, ngươi buông tha bọn họ nữ nhi, nhưng bọn họ cũng không biết cảm ơn. Lục Đình căn bản đều không nhớ rõ ngươi là ai. Dựa vào cái gì Lâm Duyệt Kỳ có thể ở giới giải trí xuôi gió xuôi nước? Mà ngươi không được, dựa vào cái gì nàng có thể cấp Lục Đình sinh hạ một cái nữ nhi? Mà ngươi không được, ngươi xem ngươi, trang điểm một chút, nhiều xinh đẹp, là hắn không hiểu thưởng thức, ngươi có thể cho chính mình trở nên càng cường đại, càng yêu, cách kỳ cách kỳ cách kỳ cách kỳ, gâu gâu gâu gâu, hệ thống nói còn chưa nói xong. Đột nhiên lọt vào Lâm Duyệt Kỳ sự nghiệp chính năng lượng công kích. Làm cho hệ thống hỗn loạn. Đây cũng là từ trước tới nay. Báo thù kịch bản hệ thống tao ngộ đệ nhất sóng mãnh liệt công kích. Khương Mộc Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, báo thù kịch bản hệ thống. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu gâu, báo thù kịch bản hệ thống. Khương Mộc Tranh còn không biết đã xảy ra cái gì. Hệ thống thanh âm đột nhiên im bặt. Theo sát, nàng trước mắt xuất hiện một hàng tự, hệ thống gặp chính năng lượng công kích, tê liệt chung, ký chủ cũng đem bị tội liên đới, ngài đem biến ngốc 10 giây đồng hồ, Lê Hành Chính cân nhắc. Ngày mai buổi tối muốn hay không ước trước mắt cái này ngốc nữ hài đơn độc đi ra ngoài ăn một bữa. Cơm, xem cái điện ảnh, không nghĩ tới nữ hài đột nhiên đầu một oai, mặt bộ bắt đầu trừ trừ. Nước miếng đều chảy ra, sống thoát thoát một thiểu năng trí tuệ, Lê Hành sợ tới mức sau này một lui, ngoạ tào, ngoạ kép, hết chương.